Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 49, 49, hình mẫu ban đầu của bá chủ đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình của phân thân bạch tuộc. Lúc này, chiều dài một cánh tay của phân thân bạch tuộc đã đạt đến 60 cm. Toàn bộ thân hình mở ra, thậm chí kích thước đã đạt đến 1m4. Phải biết rằng, trước đây Lý Dương gặp con bạch tuộc đó kích thước cũng chỉ có 3m. Phân thân bạch tuộc nhỏ này chỉ trong một đêm, kích thước đã đạt đến một nửa của nó. Không thể tin được, thật không thể tin được. Lý Dương trong lòng kinh ngạc. Chắc là do công pháp luyện thể. Hắn đã mất một tuần để luyện thành công giai đoạn đầu tiên của công pháp. Bây giờ chỉ sau một đêm, giai đoạn đầu tiên của phân thân bạch tuộc đã hoàn thành hơn một nửa. Dường như không có bất kỳ nút thắt nào, cũng không xảy ra tình trạng bão hòa. Thuyền đánh cá còn phải làm thủ tục, còn vài ngày nữa mới ra khơi. Phân thân bạch tuộc tạm thời không tìm kiếm những sinh vật biển quý hiếm, bắt đầu toàn lực tu luyện. Nghĩ vậy, Lý Dương để phân thân bạch tuộc ở lại chỗ cũ, xem rốt cuộc có thể tu luyện đến mức nào. Thuyền đánh cá ra khơi muộn một chút không sao, phân thân bạch tuộc càng mạnh, có thể đến càng nhiều nơi, khả năng chống chịu rủi ro cũng càng mạnh. Tiếp theo, phân thân bạch tuộc lặp lại một quá trình, không ngừng tu luyện xong thì ăn, và chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, kích thước của phân thân bạch tuộc đã đạt đến 4 mét. Một con quái vật dài 4 mét, lớn hơn cả con bạch tuộc đã chiến đấu với Lý Dương trước đó. Và phát triển đến bước này, năng lượng hấp thụ của hắn cũng cuối cùng đạt đến trạng thái bão hòa. Thì ra là vậy, tiến độ tu luyện công pháp của phân thân bạch tuộc giống như mình. Lúc này Lý Dương cũng hiểu ra. Bây giờ hắn đang tu luyện giai đoạn thứ 2 của luyện thể. Còn phân thân bạch tuộc một đường không có nút thắt tu luyện. Tiến độ đạt đến mức của hắn hiện tại. Đạt đến mức này, phân thân bạch tuộc không thể tu luyện công pháp vô hạn nữa. Tiến độ tu luyện của bản thể hắn ảnh hưởng đến phân thân. Đã đạt đến bão hòa. Ngày mai bắt đầu ra khơi. Vút, dưới đáy biển. Một con bạch tuộc khổng lồ dài 4 mét ngang ngược tiến về phía trước với tư thế của một kẻ bá chủ. Ha ha, kích thước lớn như vậy, tốc độ của phân thân bạch tuộc ít nhất gấp mấy chục lần trước đây. Trước đây, con bạch tuộc nhỏ dài vài chục cm không chỉ yếu ớt mà còn rất chậm chạp. Nhưng bây giờ, tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Tốc độ khám phá đại dương càng không cần phải nói. Hơn nữa, đừng nhìn thấy nó dài 4 mét. Đây là một con bạch tuộc đã tu luyện. Sức mạnh của xúc tu của nó chắc chắn có thể dế tê chết một con bạch tuộc có kích thước tương đương. Ô, ta kiếm, đột nhiên, phân thân bạch tuộc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là con cá kiếm đã làm nó bị thương trước đó. Liền nhanh chóng tiến lên. Cá kiếm nhìn thấy con quái vật khổng lồ thì lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của cá kiếm bây giờ sao có thể so sánh với phân thân bạch tuộc. Chưa đầy 2 giây đã bị nó bắt được. Ha ha, trước đây đã làm mày làm tao bị thương. Giờ thì ngoan ngoãn làm thức ăn cho tao đi. Con cá kiếm đáng thương dài 60 cm này nhanh chóng chỉ còn lại xương cá. Các loài cá. Tôm nhỏ gần đó nhìn thấy cá kiếm bị con quái vật khổng lồ kia gì ết chết thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hoàn toàn không dám đến gần. Phân thân bạch tuộc bá đạo nhanh chóng bơi về phía biển sâu. Tốc độ tiến về phía trước này, mỗi giây gần 100 mét. Vô cùng kinh hoàng. Cứ như vậy, phân thân bạch tuộc ngang ngược bơi trong 3 giờ. Với tốc độ của phân thân bạch tuộc, không biết đã thăm dò được bao nhiêu khu vực trong 3 giờ. Và lúc này Lý Dương đột nhiên sáng mắt lên. Lúc này, phân thân bạch tuộc đến một nơi ở biển sâu. Ở đây, một loài cá đang tụ tập lại với nhau bơi. Dày đặc, số lượng ít nhất cũng có hơn 2.000 con. Một đàn cá mú, cách chương.